Chương 581, phiếu nợ. Dương Tu Kiếm khống chế kinh thiên kiếm ảnh, đôi mắt tinh hồng nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói, Phương Thần, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu một tháng trước đó, được vinh dự khai Dương thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Dương Tu Kiếm, bị Phương Thần nhẹ nhõm đánh bại, trận chiến kia là hắn khuất nhục chi chiến, hắn nhận hết khuất nhục. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chờ thực lực của hắn đột phá đến linh tuyển cảnh về sau, nhất định muốn báo thù, để Phương Thần sống không bằng chết. Hắn rốt cục chờ đến cơ hội. Một tháng thời gian, Dương Tu Kiếm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực bước vào linh tuyển cảnh, thân thể phát sinh bay vọt về trước. Mặc dù Phương Thần so trước đó thực lực QNZ tăng lên rất nhiều, nhưng là đối mặt linh tuyển cảnh cường giả, ngưng chân cảnh võ giả vẫn như cũ là bất lực ngăn cản. Phương Thần liều mạng chặn lại Dương Tu Kiếm mấy lần công kích, nhưng là lần này kinh thiên kiếm ảnh, Phương Thần có chu tờ ngăn cản không nổi. Nhìn xem trên đỉnh đầu khóa chặt chính mình khí tức kinh thiên kiếm ảnh, Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư, cho dù có thể ngăn cản, cũng sẽ thụ tổn thương. Đối mặt linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, Phương Thần có lòng tin toàn thân trở ra. Trung quanh vô số võ giả, rối rít lắc đầu, Dương Tu Kiếm trên thân tản ra dọa người sát ý, hắn muốn giết chết Phương Thần. Tam đại tộc trưởng một mực tại âm thầm giằng co, Lệ gia tộc trưởng căn bản là không có cách ra mặt trợ giúp Phương Thần. Cho dù là Lệ Minh Châu bọn người, muốn trợ giúp Phương Thần, nhưng là thực lực của các nàng có hạn, đối mặt linh tuyển cảnh cường giả công kích, các nàng thậm chí đều không xen tay vào được. Nghe được Dương Tu Kiếm phách lối lời nói, Phương Thần trở tay cầm kiếm, sắc mặt nghiêm túc, quanh thân kiếm thế trong nháy mắt nhộn nhạo ra. Phương Thần lợi dụng tự thân kiếm thế, âm thầm khống chế chung quanh thiên địa chi lực, ý đồ đem kinh thiên kiếm ảnh khóa chặt phá giải ra tới. Dương Tu Kiếm phát hiện kinh thiên kiếm ảnh công kích phương hướng, thế mà đang thong thả biến chuyển, sắc mặt của hắn khẽ biến, sau đó khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức bàng bạc kinh thiên kiếm ảnh, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Phương Thần Lệ Minh Châu bọn người kêu to, trong lòng của các nàng lo lắng vô cùng. Dương Tu Kiếm đạo này kiếm ảnh, quá mức cường hãn, chỉ cần Phương Thần bị đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Tất cả mọi người coi là, Phương Thần sẽ chết tại Dương Tu Kiếm kiếm ảnh phía dưới, Dương Tu Kiếm bản nhân càng là cười to phách lối. Lúc này, tại Khai Dương Thành trên không, kia một đạo cấp tốc bay tới thân ảnh, rốt cục bay đến Khai Dương Thành trên không. Mới vừa tiến vào Khai Dương Thành, hắn tựu đã nhận ra cái này một cỗ bàng bạc khí tức, hắn định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, trên quảng trường đứng đấy võ giả, lại là chính mình trước đó cưỡng ép nhận được đồ đệ. Phương Thần. Tóc bạc lão giả phát hiện Phương Thần về sau, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy kia một đạo bàng bạc kiếm ảnh sẽ công kích đến Phương Thần trên người thời điểm, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Dám đụng đến ta đồ đệ. Tóc bạc lão giả trầm thấp nói, bàn tay của hắn bỗng nhiên vung lên, lập tức bên trên bầu trời, thổi lên một đạo gió lốc. Đạo này gió lốc tại thiên không bên trong nhanh chóng xoay tròn lấy mắt thường không thể gặp tốc độ. Trong nháy mắt ra trên quảng trường, làm gió lốc xuất hiện sát na, trên quảng trường, tất cả võ giả, đều bị xung bay. Răng rác gió lốc ra Phương Thần trước mặt, chặn lại bàng bạc kiếm ảnh công kích, chỉ nghe răng rác một tiếng, cường hạn đến cực hạn kiếm ảnh, thế mà trong nháy mắt vỡ vụn. Kiếm ảnh vỡ vụn về sau, gió lốc trong nháy mắt biến mất. Bất thình lình một màn, để âm thầm rằng có tam đại tộc trưởng, cũng là khiếp sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Dương Tu Kiếm nhìn thấy kiếm ảnh của mình bị bất thình lình gió lốc đánh nát, hắn quá sợ hãi, kêu lên. Soạt đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo nhân ảnh, hắn người mặc quần áo màu đen, một đầu tóc bạc phá lệ dễ thấy. Hắn nhìn chung quanh một chút đám người, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên quảng trường. Làm Phương Thần nhìn thấy tóc bạc lão giả thời điểm, trên mặt nở một nụ cười, mặc dù không rõ tóc bạc lão giả tại sao lại ra Khai Dương Thành. Nhưng là Phương Thần biết rõ, Dương Tu Kiếm hôm nay sợ rằng là không cách nào đánh giết chính mình. Ngươi là ai? Dương Tu Kiếm nhìn chằm chằm tóc bạc lão giả, lạnh giọng hỏi. Tóc bạc lão giả có thể nhẹ nhõm đánh nát công kích của hắn, chắc hẳn cũng là linh tuyển cảnh cường giả, Dương Tu Kiếm không dám tự tiện động thủ. Chỉ là linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, cũng dám đối đồ đệ của ta động thủ. Tóc bạc lão giả không có trả lời Dương Tu Kiếm tra hỏi, mà là trực tiếp lạnh giọng nói. Đồ đệ nghe được tóc bạc lão giả lời nói, chung quanh đông đảo võ giả, kinh hãi không thôi. Cái này cường đại tóc bạc lão giả, lại là Phương Thần sư tôn, tất cả mọi người trợn tròn mắt, không nghĩ tới Phương Thần có cứng như vậy hậu trường. Ngươi là phương thần sư tôn Dương Tu Kiếm cũng là có chút điểm kinh ngạc, hỏi. Tóc bạc lão giả không tiếp tục để ý Dương Tu Kiếm, mà là quay người nhìn về phía phương thần, nói, tiểu tử ngươi, đến đây lúc nào ngũ hành châu sư tôn. Phương thần đối tóc bạc lão giả chắp tay, mặc dù cái này tiện nghi sư tôn, hắn chỉ là gặp qua một lần, nhưng là tóc bạc lão giả đối phương thần dạy bảo, vẫn là rất trọng yếu. Nếu như không có tóc bạc lão giả, phương thần tại trận pháp nhất đạo không có khả năng có loại này thành tựu. Nghe được sư tôn hỏi thăm, phương thần trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ, nói, thân bất do kỷ tình huống dưới, đi tới ngũ hành châu. Tóc bạc lão giả nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, hắn có thể nghe được, phương thần trong giọng nói, tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cùng hắn là chuyện gì xảy ra? Tóc bạc lão giả hỏi. Phương thần nói đơn giản thoáng cái chính mình đi vào khai dương thành sự tình. Làm nghe xong phương thần kể ra về sau, tóc bạc lão giả nhìn thoáng qua Dương Tu Kiếm, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta hôm nay không đối với ngươi xuất thủ, là bởi vì ngươi không có tư cách để cho ta xuất thủ, chờ đồ đệ của ta đạt tới linh tuyển cảnh về sau, sẽ đến tìm ngươi báo thủ. Tóc bạc lão giả chậm rãi nói. Tóc bạc lão giả đối phương thần vẫn rất có lòng tin, cùng cảnh giới phía dưới, chưa có địch thủ. Người trước mắt, ỷ vào chính mình là linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, thế mà mưu toan đánh giết đồ đệ của mình, cái này khiến tóc bạc lão giả rất là không vui. Cũng may tóc bạc lão giả kịp thời đuổi tới khai dương thành, bằng không phương thần không chết cũng sẽ trọng thương. Sư tôn, ngươi làm sao lại đến khai dương thành? Phương thần đột nhiên hỏi. Nghe được phương thần, tóc bạc lão giả mới nhớ tới chính mình tiến về khai dương thành mục đích, sau đó hắn nhìn về phía trên quảng trường đồng liên trận. Đệ thập đồng trụ phía trên, trống rỗng. Người đâu? Tóc bạc lão giả có chút kinh ngạc, đệ thập đồng trụ phía trên trống rỗng, nói cách khác, cái kia bị vây ở đồng liên trận bên trong võ giả, tại trước khi hắn tới, liền đã phá giải đồng liên trận rời đi. Nghĩ tới đây, tóc bạc lão giả trong lòng càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, lại có thể trong vòng 3 ngày, phá vỡ đồng liên trận. Tóc bạc lão giả hơi suy tư một chút, sau đó hỏi, ngươi có biết hay không trước mấy ngày từng có một người, tiến vào đệ thập đồng trụ? Nghe vậy, phương thần khẽ giật mình, chợt nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nhưng biết, đệ thập đồng trụ bên trong võ giả, đi nơi nào? Tóc bạc lão giả tiếp tục hỏi. Phương thần nghe vậy, kết hợp chính mình tại đệ thập đồng trụ bên trong đạt được manh mối, rốt cục có thể xác định, chính mình sư tôn, liền là bố trí ra đồng liên trận cái kia trận đạo đại năng. Sư tôn, chẳng lẽ đồng liên trận là ngươi bố trí ra? Phương thần nhịn không được hỏi. Tóc bạc lão giả đối phương thần QNZ không có dấu giếm, nhẹ gật đầu, nói, không tệ, cái này đồng liên trận là vì sư năm đó trong lúc vô tình đi vào khai dương thành, tiện tay bố trí ra. Nghe được tóc bạc lão giả lời nói, phương thần ánh mắt có điểm là lạ. Ngươi biết đệ thập đồng trụ bên trong võ giả đi nơi nào hắn có thể thông qua khảo nghiệm, tự nhiên trở thành đệ tử của ta, sư đệ của ngươi. Tóc bạc lão giả nói. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nói, sư tôn, đệ thập đồng trụ bên trong cái kia võ giả, ngay tại trước mắt của ngươi. Tóc bạc lão giả nghe vậy, lông mày hơi cuộn lên, nhìn thấy phương thần kia cửa y bỉ ô y dáng vẻ, đột nhiên hỏi, ngươi nói là? Phương thần nhẹ gật đầu, nói, tiến vào đệ thập đồng trụ võ giả, chính là ta. Ha ha ha, lại là tiểu tử ngươi, xem ra chúng ta quả nhiên là có sư đồ duyên phận a. Tóc bạc lão giả biết được tiến vào đệ thập đồng trụ võ giả là phương thần thời điểm. Trong lòng cao hứng phi thường. Hắn đến khai dương thành trước đó, đã từng suy đoán qua, cái kia tiến vào đệ thập đồng trụ võ giả, có thể hay không tại trong vòng 15 ngày, phá vỡ đồng liên trận. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, cái này võ giả lại là đồ đệ của hắn, hơn nữa còn trong vòng 3 ngày phá vỡ đồng liên trận. Ngươi tiểu dáng người của con ngươi không sai a. Tóc bạc lão giả khắp khuôn mặt là nụ cười. Đúng lúc này tam đại gia tộc tộc trưởng xuất hiện, không có Dương gia tộc trưởng kiềm chế, Lệ gia tộc trưởng đi thẳng tới phương thần trước người. Phương thần, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Phương thần no y. Sau đó Lệ gia tộc trưởng đối tóc bạc lão giả chắp tay chào hỏi, cái sau cũng là nhẹ gật đầu. Vừa mới nghe phương thần nói, đi vào khai dương thành về sau, Lệ gia đối với hắn rất là chiếu cố, tóc bạc lão giả tự nhiên cũng đối Lệ gia sinh ra hảo cảm. Vị tiền bối này, ta Dương gia vạn bối Dương Tu Kiếm. Không biết người này là của ngài đồ đệ, có nhiều đắc tội. Dương gia tộc trưởng cười tủm tỉm nói. Dương gia tộc trưởng cũng là linh tuyển cảnh cường giả, nhưng là hắn thế mà nhìn không thấu trước mắt cái này tóc bạc lão giả. Duy nhất nguyên nhân chính là, tóc bạc lão giả thực lực quá mạnh, nghĩ tới đây, Dương gia tộc trưởng liền xuất thủ dũng khí đều không có. Sở dĩ, chỉ có thể ở tóc bạc lão giả còn không có tức giận trước đó, tranh thủ thời gian đến xin lỗi. Lúc này Dương Tu Kiếm, trong đôi mắt, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Chỉ cần đang cho hắn một giây đồng hồ thời gian, hắn liền có thể chém giết phương thần. Nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, một cái thực lực cường đại đến có thể lật tay ở giữa diệt sát hắn đại năng xuất hiện. Mà lại, cái này đại năng vẫn là phương thần sư tôn. Cái này khiến Dương Tu Kiếm rất là không cam tâm, vì cái gì tất cả chuyện tốt, toàn bộ bị phương thần cho đuổi kịp nhưng là, cho dù không cam tâm, cũng muốn đi theo Dương gia tộc trưởng đến đây xin lỗi. Tóc bạc lão giả nghe được Dương gia tộc trưởng, âm thanh lạnh lùng nói, nể tình các ngươi không có thương tổn đến đồ đệ của ta, lần này tiểu vòng qua các ngươi, giống như lại có xuống dưới, các ngươi Dương gia QNZ không có tồn tại cần thiết. Tóc bạc lão giả lời nói, để Dương gia tộc trưởng trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng là hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Phương thần, kẻ này lưu cho ngươi ngày sau tự hành giải quyết, như thế nào? Tóc bạc lão giả nhìn về phía phương thần, hỏi. Phương thần gật đầu, hắn biết rõ sư tôn dụng tâm lương khổ, trực tiếp đáp ứng, nói, có thể. Tóc bạc lão giả gật đầu, sau đó nói, ngươi còn có chuyện gì sao nghe được sư tôn? Phương thần hơi suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến phiếu nợ sự tình, lập tức hắn đem Dương Tu Kiếm lưu cho mình phiếu nợ đem ra.